Hồng Hoang, ta muốn làm nhân hoàng. Chương 125, chuẩn bị. Góc truyện audio.com. Chấm chấm, đại nhân, thủ lĩnh nhà ta đã tới rồi. Rất nhiều vấn đề xin vui lòng thảo luận chi tiết với thủ lĩnh. Ta sẽ không tham gia. Đại Vu Trúc nhìn thấy thủ lĩnh ngoài cửa vội vàng chạy tới. Liền chuẩn bị cáo từ rời đi. Dù sao ngoại trừ thủ lĩnh thì thực lực của hắn mạnh nhất. Cần phải đi tiếp lớp thủ lĩnh. Bằng không có vấn đề thì làm sao bây giờ? Ngoài ra còn không nên quên trách nhiệm viện trợ của mình. Đại Vu Trúc xin mời. Chuột đồng gặp đại nhân. Vội vàng tới đây xin đại nhân thông cảm. Đại Vu Trúc cùng thủ lĩnh lau người qua. Đều biết sự tình chậm chạp cũng không có chào hỏi. Thủ lĩnh chuột đồng. Ta cũng nói thẳng, bộ lạc ngươi phát sinh yêu hỏa, chúng ta có thể giải quyết cho các ngươi. Nhưng các ngươi nhất định phải để cho đạo trưởng chuột nghèo xuất quan. Phòng ngừa chu toàn, bằng không cố này thất bại cũng không tốt. Còn mời thủ lĩnh ngày mai dẫn chúng ta đến nơi của chuột tộc. Trực tiếp xử lý chúng ta còn cần giúp các bộ lạc khác giải quyết vấn đề. Không thể để cho các bộ lạc khác tổn thất thảm trọng. Chuột đồng thật không ngờ đại nhân có bộ lạc hữu xào lại nóng lòng như vậy. Được đại nhân, xin đại nhân hỗ trợ đánh thức đạo trưởng chuột nghèo. Dù sao thực lực của ta không đủ để phá vỡ cấm chế của đạo trưởng. Chuột đồng cũng trực tiếp làm. Khi bộ lạc nguy cơ, sự cấp tòng quyền. Được rồi, ta liền trực tiếp đi đánh thức đạo trưởng chuột nghèo. Làm phiền thủ lĩnh chuột đồng giải thích với đạo trưởng. Sự tình qua đi, ta sẽ an bài thủ hạ chuẩn bị. Hôm nay sau khi nghỉ ngơi ngày mai liền xuất phát. Chấm, Hoang cũng không giả vờ. Nếu sự tình đã thỏa thuận, vậy thì xuất phát. Hoang mang theo 4 vị đội trưởng và thủ lĩnh chuột đồng đi tới nơi chuột nghèo đạo trưởng bế quan. Chuẩn bị đánh thức đạo trưởng chuột nghèo. Chỉ chốc lát sau, chính là đến đích. Hoang không nói. Vận chuyển lực lượng một quyền phá vỡ cấm chế. Từ cấm chế mà xem, chuột nghèo đạo trưởng nhất định là thực lực không bằng hắn. Ai dám quấy rầy chuột nghèo ta bế quan? Chê sống không đủ lâu sao? Chỉ nghe thấy một trận thanh âm phẫn nộ trong sơn động truyền ra. Lập tức một đạo thân ảnh trực tiếp xông tới Hoang. Tựa hồ là muốn xé nát người hắn. Loẻ loẹt, Hoang chào phúng cười. Thậm chí thân hình cũng chưa từng biến ảo. Một quyền ra, chỉ thấy bóng dáng xông tới với tốc độ nhanh hơn bay ngược về phía sau. Thủ lĩnh chuột đồng, chuyện này giao cho ngươi giải quyết. Hoang không quản ánh mắt kinh ngạc của chuột đồng. Ôm nữ oa xoay người rời đi. 4 vị đội trưởng đi theo sau. Rất nhanh liền đi tới nơi nghỉ ngơi. Các ngươi đi một người gọi Hoàng Nhất tới. Ta buông nữ oa xuống liền tới. Hoang xoay người vào phòng Đại Vu Trúc chuẩn bị cho mình. Trong 4 người Thanh Nhất cũng trực tiếp gọi Hoàng Nhất. Dù sao cũng không cần nói. Thực lực của hắn thấp nhất. Chỉ có thể đi. Chỉ chốc lát sau. 6 người liền tụ tập. Sự tình các ngươi đã biết rồi. Ta cũng không nói nhiều. Hôm nay sau khi trở về thông báo cho đội viên chuẩn bị. Không cần sát uy phong của chúng ta. Hôm nay chúng ta chủ động ở bộ lạc chuột đồng. Giải quyết vấn đề cho họ. Các ngươi có hỏi gì không? Nếu không, hãy quay về. Chuẩn bị. Hoang nói nhanh. Trực tiếp nói rõ tất cả. Nói rõ ngày mai không thể có sai sót. Để cho bọn họ chuẩn bị sẵn sàng. Không thể mất mặt bộ lạc hữu tổ. Lão đại. Lần đầu tiên chúng ta tiếp xúc với tác chiến quy mô lớn. Vội vàng như vậy có phải có chút nhanh hay không? Còn chưa đợi Hắc Nhất nói xong. Hoang liền trực tiếp cắt đứt lời hắn. Có chút cái gì? Dưỡng binh ngàn ngày dùng binh nhất thời. Ta dùng tài nguyên bồi dưỡng các ngươi thời gian dài như vậy. Không chỉ ngàn ngày. Nếu các ngươi không đi. Chẳng lẽ sẽ mặc kệ sao? Có bao nhiêu bộ lạc đang trải qua những điều này? Những gì ta cần không phải là sự trốn tránh. Bào chữa của các ngươi. Ta chỉ cần các ngươi đi theo phía sau ta. Xung phong trong cuộc chiến. Các ngươi có hiểu không? Năm người bị Hoang một trận thao thao làm cho ngây ngốc. Đặc biệt là Hắc Nhất. Chúng ta cũng không nói không được a, chỉ là muốn hỏi một chút lấy trận hình gì mà thôi. Dù sao có chiến tranh là có tổn thất. Lão đại, ý của ta là chúng ta dùng trận hình gì? Liền dùng ngũ hành trận sao? Đúng vậy, chúng ta chính là ý tứ này. Ta không nghĩ về nó. Bọn họ cũng không dám nói không được. Nhìn bộ dáng Hoang Dã hiện tại. Nếu như bọn họ nói một người không đi, chỉ sợ phiền toái lớn. Được, là binh sĩ tốt hữu sao bộ lạc. Các ngươi cũng không cần lo lắng những thứ này. Ngày mai ta đi giải quyết Thái Ất Huyền Tiên chuột tộc. Các ngươi trực tiếp tạo thành năm tam giác trận hình xung phong là được. Xuyên thủng liền đảo ngược lại xung kích. Ngũ hành trận dù sao cũng là thủ trận. Không thích hợp. Bất quá ta nói cho các ngươi biết. Ta mặc kệ các đội viên khác như thế nào. Năm người các ngươi nhất định phải xông lên phía trước làm gương. Các ngươi biết không? Được, lão đại. Được, đã như vậy. Các ngươi trở về chuẩn bị đi. Sáng mai sẽ dẫn đội đi. Năm người nghe được những lời này trực tiếp rời đi. Cũng không hỏi thêm cái gì. Xem ra Hoang cũng không muốn nói cho bọn họ biết cái gì khác. Hoang nhìn bọn họ rời đi. Cũng không nghĩ nhiều nữa. Hắn cũng sẽ không nói cho bọn họ biết. Hắn chỉ muốn ngủ mà thôi. Thời gian dài như vậy không có ngủ ngon. Thật sự khó chịu. Bên kia, khuôn mặt xám cho của chuột nghèo từ bên trong động cẩn thận đi ra. Còn tìm kiếm trái phải. Rốt cục phát hiện, bên cạnh lại chỉ có chuột đồng ở đây. Thở phào nhẹ nhõm, thủ lĩnh chuột đồng. Tên kia đi rồi sao? Không biết là ai, lại cường đại như vậy. Ta ngay cả một quyền cũng không chịu được. Chuột nghèo cũng không thể quên một nắm đấm phóng đại trong mắt mình. Một quyền liền đem mình đánh trở lại sơn động. Nó quá mạnh, chuột đồng cũng không quản ngoại hình của chuột nghèo. Hắn đã quen biết chuột nghèo mấy trăm năm. Biết hắn có đức hạnh gì. Cho dù hắn đã cường đại hơn mình. Hơn nữa đạt tới cảnh giới Thái Ất Huyền Tiên. Cũng không thể thay đổi tính cách nhát gan sợ chuyện của hắn mà dễ tức giận. Chuột nghèo, ta cũng sẽ không nói nhảm với ngươi. Bộ lạc hiện tại gặp phải nguy cơ. Bộ lạc chúng ta căn bản là khó có thể ngăn cản. Chỉ có thể đánh thức ngươi. Về phần vị kia vừa rồi, ngươi vẫn không cần suy nghĩ. Ai bảo ngươi không biết trời cao đất dày chọc đến hắn. Cái nhìn hơi mỉa mai này khiến chuột nghèo tức giận. Hắn không thể chịu đựng được. Chuột đồng, ta nói cho ngươi biết. Thực lực của ta so với ngươi mạnh hơn. Chuột nghèo tức giận vội vã gầm gừ với chuột đồng. Như thể muốn làm chuột đồng sợ hãi với âm thanh. Còn không phải là bị người ta một quyền đánh lui. Hơn nữa không phải so với ta sớm hơn một chút đi vào Thái Ất Huyền Tiên sao? Phần nói to như vậy sao? Chuột nghèo so với chuột đồng lớn hơn 10 tuổi. Bất quá một người tu luyện đoán pháp luyện pháp. Một người lại là tu luyện đạo pháp. Chuột nghèo cũng bởi vậy so với chuột đồng sớm hơn một bước đến Thái Ất Huyền Tiên. Nếu không phải thủ lĩnh bộ lạc không cho đạo nhân đảm nhiệm. Chỉ sợ chuột nghèo chính là thủ lĩnh. Chuột nghèo một trận bất đắc dĩ. Dù sao mình cũng giống như chuột đồng nói. Bị người ta đấm rút lui. Hơn nữa không có một tia lực hoàn thủ. Được rồi, lần này là đã xảy ra chuyện gì? Dĩ nhiên cần phải đánh thức ta dậy. Ngoài ra, ngươi chỉ cần cho ta biết hắn là ai. Để tránh ta vô tình chọc giận hắn. Chuột nghèo bất lực, chỉ có thể thẳng thắn. Nếu không chuột đồng chế giễu hắn. Dù sao hai người vẫn luôn tổn thương nhau. Chuột nghèo, bộ lạc xảy ra yêu hỏa. Ta không thể làm gì được. Đó là tất cả những gì có thể. May mắn có đại nhân hữu sao bộ lạc đến đây. Vừa lúc có thể giúp chúng ta giải quyết chuyện này. Đến lúc đó ngươi trực tiếp tọa trấn bộ lạc là được rồi. Đừng để người hắn tức giận. Nếu ngươi không làm điều đó, ta sợ vị đại nhân sẽ thu thập ngươi. Chuột nghèo nghe được phát sinh yêu hỏa. Căn bản cũng không nghe lời phía sau chuột đồng. Trong lòng rất khiếp sợ. Dù sao yêu tộc phụ cận chỉ có chuột tộc. Hơn nữa mối quan hệ của chuột tộc với bọn họ coi như hòa hợp à, làm thế nào điều này có thể xảy ra? Cách Trương.